Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1991, chương 1993, Thiên Y Vô Phùng diễn kỹ. Tràn lan lên ngàn dặm đại trận, bị kim quang cự quyền truy dệt. Sau đó giống như bọt một loại vỡ vụn, màn ánh sáng màu xanh lam nổ tung lúc này, hóa thành đầy trời lam sắc quang điểm, biến mất ở trong hư không. Ẩn chứa đại dương quyền bính uy năng đại trận, xác thực rất đáng sợ, nhưng là có thiếu sót chí mạng. Rất hiển nhiên, An Lâm tìm được chỗ này thiếu sót chí mạng, hơn nữa bằng vào tuyệt đối võ lực, phá vỡ cái này kinh thế đại trận. Bốn vị thiên thần nhìn tan vỡ đại trận, thần sắc đờ đẫn, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Tình huống gì? An Lâm thật phá vỡ Hải Dương Thiên Thần đại trận. Mấy vị này thiên thần đều cảm thấy mặt nóng bỏng. Trước còn giễu cợt An Lâm không thể phá mở đại trận đâu rồi. Lúc này mới bao lâu, An Lâm liền ba ba ba địa đánh mặt rồi. Phốp, Hải Dương Thiên Thần một cái chất lỏng màu đen phun ra ngoài. Trên đầu thần hoàn, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở suy yếu đến. Lại là bị đại trận cắn trả. Hải Dương Thiên Thần đại nhân. Không xong, Hải Dương Thiên Thần đại nhân bị đại trận cắn trả. Nhanh, bảo vệ Hải Dương Thiên Thần đại nhân. Chúng thiên thần đem Hải Dương Thiên Thần bao bọc vây quanh. Lam Nha Thiên Thần mặt đẹp kịch biến, tràn đầy lo lắng nói. Hải Dương Thiên Thần vốn là bị trọng thương, không thích hợp động thủ. Bây giờ lại bị đại trận cắn trả, thật không có thể lại tiếp tục chiến đấu rồi. Quá nguy hiểm. Hải Dương Thiên Thần có chút tán thưởng nhìn Lam Nha Thiên Thần liếc mắt. Đây mới là biết nói chuyện tốt thuộc hạ a. Chúng nghe vậy thiên thần cũng là rối rít phụ họa. Chúng ta trước tiên có thể rút lui tới Tây Thiên Môn. Đúng, nơi đó có Tây Hải Thiên Chu chiến lược vũ khí. Còn có thiên môn ánh sáng chiếu sáng, là chúng ta sân nhà, nơi đó an toàn nhất. Thiên thần môn đều muốn rút lui. Hải Dương thiên thần cắn chặt hàm răng, trên mặt xuất hiện quật cường cùng bất khuất, chật vật lại quyết nhiên lắc đầu một cái. Không, ta không thể cứ như vậy đi. Nơi này còn có một tỷ mai thiên nhân tộc đàn, đây là chúng ta quyền bính thiên thần đại sát khí. Đại chiến lược vũ khí, ta không thể để cho bọn họ hủy trong tay ta. Còn lại mấy vị nghe vậy thiên thần đều là trong lòng một đau thương, có thậm chí hốc mắt đều đỏ. Nhưng là Hải Dương thiên thần đại nhân, ngài thân thể không được a. Hải Dương thiên thần đại nhân, ngài không thể tái chiến đấu. Để cho chúng ta bảo vệ những thứ này đàn đi, chúng ta nguyện ý lấy mệnh tướng chắp ghép. Hải Dương Thiên Thần lắc đầu một cái. Không được, các ngươi là không phải An Lâm đối thủ. Để cho ta tới. Lam Tiểu Nghê nhìn Hoặc Phong đột nhiên biến thành sinh ly tử biệt chúng thiên thần, cũng không biết nên nói gì. Xem ra bất kể bọn họ nói thế nào chê, thực ra An Lâm ở bọn họ trong tâm khảm đều là rất kẻ địch đáng sợ đâu rồi. Chỉ bất quá trước không muốn thừa nhận thôi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung một màn kia bạch y, trong suốt tinh khiết trong con người có nóng bỏng cùng hướng tới. Nàng An Lâm lão đại, quả nhiên là không gì không thể cái thế anh hùng đây. Hải Dương thiên thần, ta đây sẽ tới lấy ngươi mạng chó. An Lâm ngũ hành chi lực kích động, chiến thần chi thể thúc dục đến cực hạn rồi, từ không trung rơi hướng Hải Dương thiên thần. An Lâm, ta tiêu diệt ngươi. Hải Dương thiên thần cũng là bay lên trời. Thiên đạo nhất quyền, An Lâm quả đấm lần nữa thả ra một cổ băng thiên diệt địa khí thế. Vũ Hải chân vũ quyền. Hải Dương thiên thần một quyền này xanh đậm sâu thẳm, mênh mông không đáy. Hoành, hai quyền va chạm, thiên địa ngay lập tức biến thành kim sắc cùng năng lượng màu xanh lam chém giết đánh vào. Đây là An Lâm lần đầu tiên ra tay với Hải Dương Thiên Thần. Hắn cảm giác quả đấm phảng phất đâm vào trong biển sâu. vô luận như thế nào làm ầm ĩ, đều không cách nào tránh thoát hoặc là thay đổi trước mắt lực lượng. Quá sâu sắc, quá mênh mông rồi, nó không chỗ nào không có mặt, nó có thể dựng dục hết thảy, cũng có thể hủy diệt hết thảy. An Lâm cảm giác chính mình lực lượng mặc dù rất mạnh, đã đủ để phá vỡ đại dương lực, nhưng không nghĩ tới phần lớn hay lại là như đá chìm đáy biển. Phải bị hoàn toàn hấp xả cắn nuốt tiết tấu. An Lâm trong lòng giật mình. Này một lớp đối oanh. Hắn còn muốn mượn máy chùy Hải Dương Thiên Thần một chút đâu rồi. Không nghĩ tới lại còn hơi ở hạ phong. Phốp, Hải Dương Thiên Thần đột nhiên hướng về phía An Lâm ói mặt đầy máu. An Lâm kinh hãi. Lão tử một quyền này lợi hại như vậy sao? Hải Dương Thiên Thần như đạn đại bác bay ngược. Rơi xuống Tây Minh Đảo. Hải Dương Thiên Thần. Hải Dương Thiên Thần đại nhân. Chúng thiên thần đều là la hoảng lên. Rối rít nhào qua tiếp lấy Hải Dương Thiên Thần. Bọn họ đều bị Hải Dương Thiên Thần thề ngoan cố kháng cự. Bảo vệ 1 tỷ thiên nhân đản hành vi cảm động. Mà ở cảm động sau khi. Bọn họ hay lại là không nói 2 câu. Mang Hải Dương Thiên Thần liền hướng Tây Thiên Môn chạy. Ở tâm lý của bọn họ, chiến đấu cái gì không cần quan trọng gì cả. 1 tỷ thiên nhân tộc đàn cũng không cần quan trọng gì cả. Bây giờ trọng yếu nhất chính là giữ được Hải Dương Thiên Thần. Hải Dương Thiên Thần mới là tương lai, còn lại cũng không trọng yếu. Đừng trốn, An Lâm thấy vậy vội vàng đuổi theo. Hắn một tay nắm chặt, thiên địa đột nhiên biến ảo. Tạo thành một cái do hắn chúa tể lĩnh vực, phong thiên thuật, ken két két, thiên thần môn đều cảm giác được chính mình bởi vì mỗ cổ lực lượng. Bị buộc cùng nguyên thế giới ra khỏi, An Lâm cuồng nhào tới, cặp mắt nóng bỏng địa nhìn chăm chăm Hải Dương Thiên Thần. Hắn thật là không muốn để cho Hải Dương Thiên Thần cứ như vậy chạy trốn. Thấy người bị thương nặng Hải Dương Thiên Thần. Hắn trong lúc bất chợt toát ra một cái ý tưởng lớn mật. Giết chết Hải Dương Thiên Thần có chút không thiết thực. Nhưng là, từ trên người nó cắn một miếng thịt mà nói. An Lâm hưng phấn. Hải Dương Thiên Thần thấy An Lâm nhào tới một màn này. Đột nhiên hồi quang phản chiếu một dạng lại phun ra một cái chất lỏng. Chất lỏng kia tựa như sắc bén nhất lợi kiếm. Trong nháy mắt đâm rách An Lâm chúa tể thiên địa, chạy mau, kính thiên thần hô to một tiếng, dựng lên một chiếc gương, chúng thiên thần ôm Hải Dương Thiên Thần, không chút do dự nhảy vào trong gương, An Lâm còn chưa chạy tới, gương liền biến mất ở trong thế giới, toàn bộ thiên thần đều chạy, chỉ còn lại một tòa trống rỗng cái đảo, cùng với trợn mắt hốc mồm Lam Tiểu Nghê, Lam Tiên Dương. Lăng Cổ Ma Tôn cùng Chân Nguyên Vũ Tôn, khiếp sợ, An Lâm lại một quyền bị thương nặng Hải Dương Thiên Thần. Dọa lui 4 đại thiên thần, mặc dù bọn họ biết Hải Dương Thiên Thần là bị thương nặng, nhưng có thể đem người bị thương nặng Hải Dương Thiên Thần cùng với một đám thiên thần đuổi chạy. Chiến tích này vẫn là nghe rợn cả người. Lăng Cổ Ma Tôn mơ mộng chính là với An Lâm kề vai chiến đấu. Mãi mới chờ đến lúc đến cơ hội này, kết quả nó còn không có xuất thủ đánh thiên thần. An Lâm cũng đã giải quyết xong toàn bộ chiến đấu. Cái này làm cho nó cảm thấy tuyệt vọng. An Lâm tông chủ chiến lực quả nhiên kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lăng Cổ Ma Tôn thở dài nói, không thể kề vai chiến đấu. Hắn không thể làm gì khác hơn là hóa thân ăn dưa quần chúng. Hô to 666, An Lâm hạ xuống cái đảo, nhìn vết thương chồng chất Lam Tiểu Nghê, không khỏi một trận đau lòng. An Lâm lão đại, Lam Tiểu Nghê hốc mắt hồng hồng địa ngắm nhìn trước mắt nam tử. An Lâm đem trên người Lam Tiểu Nghê trói buộc một kiếm chém ra. Lam Tiểu Nghê rốt cuộc không nhịn được, thân thể mềm nhũn, liền muốn ngã xuống đất. Lúc này An Lâm lập tức về phía trước, ôm lấy kia kiều nước mềm non thân thể, vỗ sáng bóng trơn nhẵn sau lưng, ôn nhu an ủi, không sao, thật là khổ cực ngươi. An Lâm lão đại, ngươi cũng cực khổ. Làm tiểu nghê ôm nam tử trước mặt, êm ái nhu đạo, thực ra cực khổ nhất là ngươi. Ngươi còn bị thương. An Lâm thở dài nói, không việc gì, đây đều là ta muốn yêu cầu. Khổ nhục kế mà, ít nhất, hết thảy đều là đáng giá. Làm tiểu nghê cảm thụ trước người nhiệt độ cơ thể, có chút không muốn xa rời nói, ân ân, chúng ta đều rất tốt. An Lâm cười nói, Lam Tiên Dương, Lăng Cổ Ma Tôn, Chân Nguyên Vũ Tôn đều là mặt đầy mờ mịt nghe hai người trước mắt đối thoại. Luôn cảm thấy có chút theo không kịp bọn họ tần đạo. Bọn họ làm thương tổn ngươi, cũng nên khiến chúng nó bỏ ra thê thảm giá cao. An Lâm nhìn về phía xa xa một tỷ mai thiên nhân đàn. Khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.